Bạch tử tái sinh, chương 422, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Dương Trạm đến công ty tham gia cuộc họp định kỳ. Khi bước vào thang máy, anh nhìn thấy Vương Nhất Cầm đang đứng bên trong, hai người nhìn nhau một cái. Dương Trạm, một trong những người kỳ cựu của Siêu Nhiên, vốn dĩ không có thói quen tham gia các cuộc họp, nếu có thì cũng thường đến trễ hoặc bỏ qua. Việc anh tham gia cuộc họp hôm nay đã là một điều đáng ngạc nhiên. Dù sao, người đồng nghiệp Dư Thiền cũng chẳng bao giờ xuất hiện, nếu không có việc gì thì gần như không bao giờ đến công ty. Dương Trạm châm biếm, nói với Vương Nhất Cầm, cô cũng đến trễ à, xem ra không phải chỉ mình tôi đến muộn rồi. Vương Nhất Cầm cười nhẹ, nói, tắc đường. Dương Trạm chú ý đến thái độ của Vương Nhất Cầm, có vẻ như cô thay đổi rồi. Nhưng anh chỉ lướt nhìn cô một cái, không nói gì. Dù sao thì giờ cô ta đang có một sự nghiệp thuận lợi, nhưng chỉ với thế này mà nghĩ có thể vượt qua đầu anh thì cũng quá ngây thơ rồi. Dương Trạm hờ hững nhìn cô, miệng thoáng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn chỉ số tầng của thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, Vương Nhất Cầm đi ra trước. Cả hai đi vào phòng họp, khi đến nơi thì mọi người đã ngồi đầy đủ. Hôm nay cuộc họp thảo luận về việc Siêu Nhiên sẽ tuyển dụng thêm người mới. Đã xem xét một số ứng viên tiềm năng, lần này chủ yếu là tìm kiếm nghệ sĩ chuyên hát và nhảy. Đường Thuấn, ngồi ở đầu bàn, khi thấy hai người vào, sắc mặt không vui. Vương Nhất Cầm, cô đến muộn. Dương Trạm bước đến chỗ ngồi của mình. Cả hai đều đến muộn, nhưng chỉ có Vương Nhất Cầm bị gọi tên, còn Dương Trạm thì như không có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Cầm hơi ngừng lại một chút, tâm trạng không vui, nhưng vẫn ngồi xuống chỗ của mình. Cuộc họp bắt đầu. Khoảng 40 phút sau, cuộc họp kết thúc, Dương Trạm tìm lý do đi ra ngoài hút thuốc, trực tiếp rời đi trước. Sau khi các quản lý khác rời đi, Vương Nhất Cầm xách túi ra ngoài, khi đi qua khu vực pha trà, cô nghe thấy một số người đang bàn tán. Thật là buồn cười, cô ta không phải nghĩ mình có thể so sánh với anh Dương chứ. Tôi nghe nói anh Dương đã có cổ phần gốc trong công ty rồi, không còn là người làm công nữa. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, đúng vậy, có chút thành tích thì bắt đầu kiêu ngạo, sau này còn chẳng biết được gì nữa. Vương Nhất Cầm nghe thấy những lời này ở cửa, tay xách túi siết chặt lại. Những người này đều xem thường cô, chờ mà xem, cô nhất định phải khiến những người này phải hối hận. Cuối tháng, sẽ có lễ trao giải điện ảnh và thảm đỏ. Mặc dù Lục Lộc không có giải thưởng điện ảnh, nhưng cô nhất định phải tham gia thảm đỏ này. Quả chia tay mà Chu Hòe tặng cho Lục Lộc cho phép cô tự do lựa chọn chiếc váy. Lục Lộc không phải là người ngốc, nếu đã chọn váy thì chắc chắn sẽ chọn chiếc đẹp nhất, phải là một chiếc váy được mặc lần đầu trên toàn cầu. Vì vậy, Lục Lộc đã chọn chiếc váy mùa giới hạn của Girlista. Girlista vừa tổ chức triển lãm tại Pháp, chiếc váy này rất hot, rất nhiều nghệ sĩ đều muốn mượn váy của hãng này. Trong số đó, chiếc váy hot nhất chính là chiếc mà Sở Ngọc Đường cũng đã nhìn trúng. Cô muốn mặc chiếc váy này để tham gia thảm đỏ. Nhưng không ngờ, khi đội ngũ của Sở Ngọc Đường đến mượn váy, họ được thông báo rằng chiếc váy đã được mượn đi mất. Ban đầu, nhân viên trong nhóm nghĩ rằng chiếc váy đã bị một nghệ sĩ cùng công ty hoặc có cấp bậc cao hơn mượn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ngờ, câu trả lời từ phía thương hiệu lại là nghệ sĩ của công ty các cô đã mượn chiếc váy này. Do tạo hình của nghệ sĩ trước sự kiện cần được giữ bí mật, nên phía thương hiệu cũng không tiết lộ quá nhiều chi tiết. Nhân viên trong nhóm đã truyền đạt thông tin này về lại. Vương Nhất Cầm, nghệ sĩ của công ty chúng ta, có phải là Bạch Tử không? Sở Ngọc Đường, chắc không phải Bạch Tử, cô ấy đang quay phim, không thể xuất hiện thương mại được. Vương Nhất Cầm, có khi nào thương hiệu nhầm không? Công ty chúng ta ngoài Ngọc Đường thì còn ai đủ tư cách mượn váy đâu? Sở Ngọc Đường nhíu mày, thật ra cô cũng không phải là nhất thiết cần có chiếc váy này. Dù gì thì những chiếc váy được mặc lần đầu toàn cầu cũng không chỉ có của Girlista, vẫn còn những lựa chọn khác. Chỉ là hiện tại Girlista đang rất hot, nếu mượn được chiếc váy này thì cũng là một cách thể hiện cấp bậc của cô, một kiểu khoe khoang ngầm. Vậy mà không ngờ chiếc váy này lại đã bị mượn mất. Sở Ngọc Đường trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng. Thôi, đi liên hệ mượn những chiếc váy khác đi. Đến lúc sự kiện diễn ra sẽ biết là ai mượn chiếc váy này thôi. Được, sau đó, đội ngũ của Sở Ngọc Đường đã mượn được một chiếc váy khác. Đến tối, tại sự kiện, ánh đèn rực rỡ, mỗi nghệ sĩ đến đều bị chớp mắt chụp hình liên tục. Sở Ngọc Đường xuất hiện trong bộ váy đuôi cá màu đỏ rượu, trang điểm tinh tế, xinh đẹp mà không kém phần thanh lịch. Sau khi chụp ảnh xong trước bảng ký tên, cô bước về phía sau sân khấu. Trước khi Sở Ngọc Đường lên thảm đỏ, người đi trước cô chính là Lục Lộc, người mặc váy curly star đã lên hot search. Lục Lộc Global First Wear, chủ đề này ngay lập tức chiếm giữ vị trí đầu bảng. Khi Sở Ngọc Đường vào hậu trường, trợ lý của cô bước lên, nhẹ nhàng nói. Là Lục Lộc, Sở Ngọc Đường, cái gì, trợ lý, là Lục Lộc mượn váy của curly star, chiếc váy được mặc lần đầu toàn cầu hiện đang đứng đầu hot search. Sở Ngọc Đường sắc mặt cứng đờ, lập tức nhận lấy điện thoại từ trợ lý và xem. Chỉ thấy trên bảng hot search của Weibo, Lục Lộc đúng là đứng số 1. Bức ảnh cô đi thảm đỏ cũng đã lên hot search. Mở bài viết ra có thể thấy rõ trong bức ảnh là chiếc váy mới của curly star mà cô ấy đang mặc. Những bình luận cao nhất đều là lời khen. Họ khen ngợi Lục Lộc sau thời gian dài im ắng, cuối cùng cũng đã bứt phá, ký hợp đồng với công ty mới và nguồn tài nguyên cũng đã tốt lên, tương lai rất đáng kỳ vọng. Cũng có người hoài nghi không hiểu Lục Lộc làm sao có thể mượn được chiếc váy lần đầu toàn cầu này. Thật là, sao cô ta có thể mượn được chiếc váy này? Sở Ngọc Đường trả điện thoại lại cho trợ lý hạ giọng nói. Tôi đi điều tra một chút, hình như là tổng giám đốc của chúng ta đã cho cô ấy. Đúng là C, H, E, T tiệt mà. Sở Ngọc Đường lại quên mất, cái con khốn này đã bám cảng Chu Huệ. Chiếc váy cô mặc hôm nay cũng là lần đầu toàn cầu. Nhưng tất cả sự chú ý đều bị Lục Lộc cướp mất. Vì dù sao Lục Lộc cũng chỉ là một nghệ sĩ mờ nhạt, sự chú ý mà cô nhận được từ việc mặc chiếc váy. Mặc lần đầu toàn cầu, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Sở Ngọc Đường, người đã nhiều lần diện váy. Mặc lần đầu toàn cầu, cô mặc váy, mặc lần đầu toàn cầu, lại còn được Ella mời tham dự buổi lễ ra mắt sản phẩm mới, rõ ràng sự chú ý phải là của cô mới đúng. Con khốn này thật sự muốn C, H, E, T mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Ngọc Đường nén cơn giận trong lòng, chờ hết sự kiện rồi nói tiếp. Cô kéo váy đi về chỗ ngồi, vẫn giữ được biểu cảm suốt cả sự kiện. Hôm nay, những người có sức ảnh hưởng đến tham gia sự kiện không nhiều. Ngoài Sở Ngọc Đường, Lương Văn Thư đang quay phim, Trầm Thanh Thanh vừa bị vướng vào scandal ăn cắp, hiện tại đang tạm tránh ánh đèn. Còn Bạch Tử thì đừng nói đến, cô ấy đã hơn một năm không có sự xuất hiện thương mại nào rồi. Cho đến khi lễ trao giải bắt đầu, từng người nhận giải thưởng. Đêm nay lại có thêm một ảnh đế và ảnh hậu mới xuất hiện. Kết thúc sự kiện, Sở Ngọc Đường lập tức rời đi, không kìm được muốn đi tìm Lục Lộc gây sự. Cách chương.